A-kun và B-kun, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-kun và B-kun đi dạo phố một lúc lâu. Sự chú ý của A-kun cứ luôn chạy đến trên người B-kun. Có mấy lần nhìn trộm đều bị B-kun bắt tại trận. Sau đó B-kun cười với A-kun. A-kun bị mỹ nhan của hắn knock out. B-kun dẫn A-kun đến khu vui chơi. A-kun quẩy nhiệt tình. Chơi hết mấy trò mình thích xong thì trời cũng đã tối. B-kun mang A-kun đến xếp hàng ở trò đua quay chọc trời. Suy nghĩ của A-kun có chút hỗn loạn. A-kun đang nghĩ có phải B-kun cũng thích cậu hay không, bởi vì đua quay chọc trời là thánh địa hẹn ước của các đôi tình nhân. Nhưng cậu lại cũng nghĩ có thể là vì B-kun thích trò này, muốn ngồi chơi mà thôi. A-kun và B-kun đi vào một cabin của đua quay. B-kun lấy ra một hộp quà từ trong ba lô. Hai tay A-kun nắm chặt lại. Bọn họ sắp đến điểm cao nhất rồi. B-kun lấy món đồ trong hộp quà ra. B-kun quỳ một chân xuống sàn cabin, hai tay giơ một bó hoa hồng màu hồng lên. Đô quay đã đến điểm cao nhất. B-kun, tớ thích cậu, chúng ta có thể ở bên nhau không? Cách chương.